Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, sao gần mặt trời siêu cấp địa cầu. Hiện ra tại trước mắt mọi người, là ba viên chói mắt hàng tinh, đem chung quanh tinh không toàn bộ che giấu, mặc dù trong suốt vách tường chỉ là phi thuyền, hình chiếu, biểu hiện. Nhưng nhìn đến ba vầng thái dương tề đầu tịnh tiến, ở đây hỗ động người vẫn là cảm nhận được mãnh liệt cực nóng cảm giác. Trước hết nhất kịp phản ứng là khen thưởng tổ phi hành gia, bọn hắn tay chân lanh lẹ, hành động nhanh chóng điều chỉnh bắc hoàn tất thiết bị, đem mục tiêu nhắm ngay phía trước ba viên hàng tinh, bắt đầu bận rộn mà nghiêm túc công việc. Chính như mọi người thấy, Trần Vũ chỉ phía xa sao gần mặt trời, bắt đầu giảng giải, cách chúng ta gần nhất hàng tinh, liền là trong truyền thuyết sao gần mặt trời, cũng gọi chòm nhân mã A tinh C, tức chòm nhân mã A tinh hệ bên trong, sao gần mặt trời hệ, viên thứ ba hàng tinh, nó là khỏa hồng ải tinh, đường kính chỉ có mộc tinh 1.5 lần, khối lượng ước chừng là mặt trời 1/8. Thông qua đỏ rực nhan sắc, có thể phỏng đoán nó mặt ngoài nhiệt độ không cao hơn 2.500 độ. Cùng loại này tiểu tới cực điểm hàng tinh, căn cứ chúng ta trước mắt thiên văn học nghiên cứu, tại trong vũ trụ số lượng hẳn là nhiều nhất, chiếm cứ 70% trở lên, mà bởi vì càng nhỏ hàng tinh phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng càng chậm. Cho nên giống chòm nhân mã A tinh C dạng này hồng ải tinh, tuổi thọ có thể đạt tới hơn 100 tỷ, chính là trí thượng vạn ức năm, lớn xa hơn hiện tại vũ trụ tuổi tác. Bởi vậy, nhân loại đến nay còn không phát hiện một viên tiến vào trung lão niên hồng ải tinh. Chúng ta bây giờ cùng nó rất gần, không sai biệt lắm là mặt trời đến hỏa tinh khoảng cách. Nhưng nó đường kính quá nhỏ, theo chúng ta, còn không có đằng sau hai viên càng xa hàng tinh lớn. Nói, Trần Vũ ngón tay khẽ rời, chỉ hướng hồng ải tinh, sau lưng, hai viên hàng tinh. Kia hai cái, liền là sao gần mặt trời hệ kẻ thống trị. Chòm nhân mã A tinh A, cùng A tinh B, cũng được xưng là thiên môn 2A. B, hai viên hàng tinh đều là khối lượng cực lớn chủ tự tinh. Theo thứ tự là mặt trời 1.1 lần cùng 0.907 lần. Bọn chúng hợp thành một cái ổn định song tinh hệ thống, lẫn nhau xoay tròn, quấn quanh, tiện thể mang theo viên này hồng ải tinh cùng nhau chơi đùa, xem như hạnh phúc một nhà ba người. Tại trong vũ trụ, bởi vì tam thể vấn đề đưa đến lực hút rối loạn, rất khó tồn tại ba viên hàng tinh trở lên hệ thống. Cho nên có thể tại cách chúng ta địa cầu gần nhất vị trí xuất hiện cái tam thể tinh hệ. Thật trùng hợp đến không thể tưởng tượng nổi, mà càng bất khả tư nghị chính là, quay người, quét mắt bị giảng thuật hấp dẫn hỗ động người. Trần Vũ phất tay, ở giữa không trung tạo dựng một cái sao gần mặt trời không gian ba chiều hình chiếu. Tại năm 2016, Châu Âu phương Nam Đài Thiên Văn vậy mà tại viên này hồng ải tinh thích hợp cư ngụ mang, phát hiện một viên còn sót lại hành tinh, càng bất khả tư nghị, viên này ở vào thích hợp cư ngụ mang hành tinh, là một cái cùng địa cầu lớn nhỏ, khối lượng, trọng lượng, mật độ không kém bao nhiêu siêu cấp địa cầu. Ngoạn tàu, thật là tam thể người sao? Đại Lưu nghiêu bước, Đại Lưu, tam thể. Là năm 2006 ban bố. Nhưng viên này siêu cấp địa cầu là châu Âu năm 2016 phát hiện. Cho nên Đại Lưu mới nghiêu bức A. Cái này logic không có tâm bệnh. Không có tâm bệnh cộng một mau đi xem một chút có hay không tam thể người. Nếu như thật có văn minh ở tinh cầu khác, chúng ta xông đi lên có phải hay không thuộc về chịu chết. Cát Điêu áp chủ chiếc phi thuyền này đều mẹ nó mắc cấp thần trang. Ai diệt ai không có bê số. 23.333. Đột nhiên hưng phấn, Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Như vậy đã chúng ta tới đến sao gần mặt trời. Tìm kiếm sinh mệnh tự nhiên là kế hoạch một trong. Đến lộ trình trên đã tiêu hao không thời gian ngắn, cũng liền không nhiều lãng phí thời gian. Trực tiếp tiến về siêu cấp địa cầu sao gần mặt trời B. Dứt lời, tại Trần Vũ trong đầu thao tác dưới, đứng im phi thuyền lần nữa vận động, mang theo đến từ 4 năm ánh sáng bên ngoài người địa cầu. Hướng về phía trước đi thuyền. Vương, Trần tiên sinh, xin hỏi, chúng ta một hồi có cơ hội hạ phi thuyền thu thập nham thạch hàng mẫu sao? Một mực giữ im lặng NASA phi hành gia nhấc tay, dùng sinh sơ hán ngữ nói, hẳn là sẽ không trì hoãn bao lâu. Đương nhiên, Trần Vũ lườm đối phương một chút, lập tức nhìn một chút khen thưởng tổ cái khác hỗ động người. Gật đầu, chạy hơn 4 tỷ năm ánh sáng, nếu như chỉ là vì chụp mấy tấm hình vậy liền quá xa xỉ. Tất cả chuẩn bị hợp cách du hành vũ trụ phục hỗ động người. Đều có thể đăng lục hành tinh, tiến hành thăm dò cùng hàng mẫu thu thập. Về phần không cách nào hạ phi thuyền các bằng hữu, ta cũng sẽ tại hành tinh trên tìm một vài thứ, trừ độc sau tặng cho các ngươi làm vật kỷ niệm. Nghe vậy, bao quát mã không có tiền tại bên trong tất cả mọi người. Nhao nhao kinh ngạc, lập tức đại hỉ, thật sao? Áp cũng nghiêu bước, cái này sóng máu kiếm a. Vạn tuế, ta có chua, năm đó bạn gái bổ chân lúc gọi điện thoại cho ta. Ta đều không có như thế ghen ghét qua. Thảo, yếu tố quá nhiều, đầu chó, cỏ, là một loại thực vật. Phát rồ a, ta dám nói ngoại trừ mã tổng. Trong tay người khác vật kỷ niệm sống không qua 3 ngày. Áp chủ cho đồng dạng người không dám muốn a. Chủ động hiến cho vậy liền không có biện pháp. Nâng cổ tay, nhìn xem điên cuồng bộc phát mưa đạn chiều. Trần Vũ cười ra tiếng. A, cái khác bình chắc loại áp chủ đều sẽ ngẫu nhiên đưa tặng fan hâm mộ một chút bình chắc qua sản. Phẩm, ta bình chắc sản phẩm tính đặc thù. Không thể đưa cho mọi người. Liền nhân cơ hội này đưa chút sao gần mặt trời thổ đặc sản đi. 1000 cái danh ngạch, tại mưa đạn khu rút ra, về sau sẽ dùng chuyển phát nhanh phương thức đưa qua. Ba ba, ba ba, ba ba cha, ai rút được danh ngạch, ta giá cao thu về, 100 vạn thu về, không thể không nhả rãnh một câu. Chiếc phi thuyền này trí năng điều khiển cùng nó khoa học kỹ thuật hàm lượng so sánh. Thật sự là quá kém, toàn bộ hành trình không thể tự động. Vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền quá trình cũng muốn ta không ngừng xác nhận chung quanh mạch sung. Tinh, phòng ngừa đi chạch, bình thường phi hành, cần thao tác địa phương càng nhiều. Trần Vũ gõ gõ mũ giáp, ý đồ làm dịu não bộ có chút căng đau. Ta dám nói, nó tự động hóa trình độ còn không bằng Trung Quốc đường sắt cao tốc. Ở bên trong trang cái trí tuệ nhân tạo thật không thơm sao? Phổ thông đi thuyền cùng vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền chênh lệch cực lớn. Nhưng bởi vì khoảng cách hành tinh gần vừa đủ, như thế, chậm tốc độ, vẫn có thể làm cho tất cả mọi người thấy rõ hồng ải tinh di động cùng biến hóa. Thật sự là khỏa nhỏ bé hành tinh A, đứng tại chỗ. Trần Vũ ghé vào bức tường gấp chằm chằm hồng ải tinh. Sao mộc tinh cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nếu như không phải nó thường xuyên bộc phát đốm sáng, và trạng thái khí hành tinh có cái gì khác biệt đâu. Nhưng cũng nhiều thua thiệt nó khối lượng tiểu, nếu không 3 viên cùng mặt trời đồng dạng lớn hành tinh xử ở chỗ này. Thật sự lộn xộn, tất cả muốn hạ phi thuyền người bắt đầu chuẩn bị đi. Chú ý, đăng lục hành tinh mặt ngoài về sau, không nên cách ta quá xa. Phát hiện dị thường lập tức hô to hướng ta kêu cứu. Đúng, thuận tiện đem máy truyền tin cùng vô tuyến phát xạ tín hiệu đều liên tiếp đến mũ giáp của ta bên. Trong, dạng này ta có thể tùy thời xác định vị trí của các ngươi. Quay người, Trần Vũ đối phi hành gia nhóm dài dòng vài câu. sau đó yên lặng móc ra cao tần kiếm ánh sáng, đối mặt ống kính giải thích nói, ra khỏi phi thuyền, cũng liền thoát ly tầng bảo hộ, vì phòng ngừa khả năng phát sinh nguy hiểm, ta sẽ cùng theo cái khác phi hành ra cùng một chỗ xuống thuyền. Hy vọng, chúng ta có thể thành công phát hiện ngoại tinh nhân mà đi. 4 phút sau, thân tàu thuận lợi bay đến sắt màu đỏ hành tinh phía trên. Nếu như trên hành tinh thật có sinh vật có trí khôn, vậy đối với bọn chúng tới nói, một đám ba ba đánh đến nơi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?